Đa nhân cách Trịnh Trang, góc truyện audio.com. Phạm Thiên Phong ngồi cạnh ô cửa sổ, an nhàn đọc sách, bên cạnh là một cốc cà phê sữa. Thực ra, bình thường hắn thích uống cà phê đen, nhưng vì Thích Nhĩ thích uống đồ ngọt nên hắn đã cho thêm sữa vào. Cảm thấy cà phê sữa cũng không tệ chút nào. Bình thường trước mặt Thích Nhĩ, hắn tỏ vẻ hiếu động, hay trêu chọc cô, nói rất nhiều, nhưng thực ra khi không có Thích Nhĩ, hắn lại giống như bây giờ, im lặng, lạnh lùng, và đầy cô đơn, đó là thế giới riêng của hắn. Ngoại trừ Thích Nhĩ không một ai có thể bước vào. Thích Nhĩ dẫn mẹ đến ký túc xá nam tìm Phạm Thiên Phong. Đứng trước cửa phòng của hắn, cô giật mình một cái. Đây là Phạm Thiên Phong sao? Người trong kia cô thấy. Chỉ có một mình, rất tĩnh lặng, rất cô đơn, thân hình tuy cao lớn, nhưng lại cảm giác đều đang phòng bị tất cả mọi thứ xung quanh. Một loại sợ hãi được giấu sâu trong lòng. Tiếng gõ cửa của mẹ làm thức tỉnh Thích Nhĩ khỏi ngắm trai đẹp. Cốc cốc, Phạm Thiên Phong nghe tiếng gõ cửa, liền quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa đang mở sẵn. Quả thực lúc đó may là hắn uống hết cà phê rồi. Nếu không hắn sợ là phun hết cà phê ra ngoài mất. Ai mà tin được, Thích Nhĩ lại đến tìm hắn. Phạm Thiên Phong sau một hồi ngạc nhiên thì mới để ý tới quý bà bên cạnh. Mẹ Thích Nhĩ mỉm cười hiền hậu. Chào cháu là Phạm Thiên Phong phải không? Phạm Thiên Phong vội vã gật đầu. Vâng, là cháu, bác vào nhà ngồi đi ạ, bà Trần bước vào trong. Phạm Thiên Phong liền kéo ghế cho bà ngồi xuống. Bà Trần hài lòng gật đầu. Thầm nghĩ thằng nhóc này xem ra cũng không phải là đứa trẻ ngang ngược coi trời bằng vung. Dễ giải quyết rồi, phía bên kia Thích Nhĩ ngoáy ngoáy lỗ tai. Hy vọng mẹ không bị bộ dạng thư sinh của tên này lừa. Lại tưởng hắn là con nhà lành. Thực ra chính là thiên thần đội lốt ác quỷ. Nhìn thì trông ngoan hiền ra phết nhưng ai ngờ cái đầu rỗng tuếch lại nghĩ ra lắm trò mèo như vậy. Bà Trần tươi cười, bác là mẹ Thích Nhĩ. Nghe nói hôm trước Thích Nhĩ đánh cháu. Bác thay mặt nó xin lỗi cháu một tiếng. Thích Nhĩ nhanh lại xin lỗi bạn đi. Trong lòng hiện lên một cỗ uất ức. Rõ ràng mẹ không có lỗi nhưng vì cô bà lại phải xin lỗi đứa trẻ bằng tuổi con mình. Thích Nhĩ không cam lòng nói một tiếng. Xin lỗi, Phạm Thiên Phong biết là mẹ Thích Nhĩ lập tức tỏ thái độ kính trọng vui vẻ. Phải lấy lòng mẹ vợ tương lai chứ. Tì gì, ủa anh ơi, anh đã có đính hôn hay đính ước với người ta chưa mà kêu mẹ người ta là mẹ tự nhiên vậy? ETP, chưa có nhưng sớm muộn gì cũng thành thôi. TG, anh đừng quên mình còn có tình địch nữa đó. Anh mà cứ ngạo mạn như vậy. Đợi đó, mấy chương sắp tới ta sẽ cho bão giữa hai người. Cho tình địch xuất hiện lên. Phạm Thiên Phong tươi cười. Bác gái không cần phải như vậy. Cháu và Thích Nhĩ vô cùng thân thiết. Thích Nhĩ giật mình, trừng mắt nhìn Phạm Thiên Phong. Tôi và cậu thân thiết lúc nào vậy? Lại nghe về tiếp theo quả thực khiến cô phải ho sặc sụa trong lòng. Vì vậy, bác là mẹ Thích Nhĩ thì cũng như mẹ cháu vậy. Bà Trần nghe câu này liền nhìn vào hai mắt sáng rực của Phạm Thiên Phong đang nhìn con gái mình. Không lẽ tên này thích Thích Nhĩ nhà ta? Cách chương.